Chương 1119, Tuyệt địa 6, Không Khôi trưởng lão. Lục Soát núi chạy tới Ân Chí đầy mặt tâm tàn, hắn không nghĩ tới, còn kém như vậy chút thời gian, nhà mình bên này lại vẫn ba người, thừa dịp trời tối, Không Khôi, Khang Biển, hai người các ngươi nhanh chóng đuổi kịp, mượn thân thể tiện lợi đem bọn hắn địa điểm ẩn nút tìm ra. Trời tối vốn chính là cái bóng vực ngoại sàn phòng, không chú ý căn bản nhìn không thấy. Vậy còn ngươi ta tự nhiên là theo sát phía sau. Đã nếm qua một lần thua thiệt, Ân Chí đương nhiên hấp thụ giáo huấn. Không Khôi, đây không phải chúng ta hành động theo cảm tính thời điểm. Âm Tôn đem chúng ta cùng một chỗ làm đi vào, mục đích đúng là muốn giết Lưu Duyệt, không đem nàng làm thịt, chúng ta luôn cu nở dê ra không được. Ra không được người này hiện tại còn muốn ra ngoài. Không Khôi đảo mắt hiện trường, ánh mắt rơi trên mặt đất mấy cái to bằng móng tay thần hạch bên trên, đau khổ cười một cái. Ân Chí, ngươi so với ta ngây thơ á. Âm Tôn đem chúng ta làm đi vào, là bởi vì hắn cần chúng ta cùng chung mối thù, hắn đoán chắc chúng ta sẽ cùng Lưu Duyệt không chết không thôi. Thế nhưng là, ngươi không có nghe Đôn Chín nói sao, người ta có vũ khí, mà chúng ta có cái gì, ai nói chúng ta không vũ khí. Ân Chí hận nhất Không Khôi cái dạng này, quá dao động con tâm. Đôn Chín, đi đem 12 giác hút vặn xuống tới. Cái gì cho dù là trời bức chính mình người, vẫn là Không Khôi mấy cái, tất cả giật mình. Chúng ta bây giờ chỉ có 11 người, 12 giác hút chỉ có nhiều, không có thiếu. Ân Chí cố chấp như vậy cho tộc nhân thi thể, chính là muốn làm vũ khí, cho dù là bọn họ bản mệnh kiếm, 12 giác hút cũng có thể ngăn trở. Thân là trời bức vương, thủ hạ của hắn, bình thường đều là thiên tiên cấp 11, thập nhị giai, vì lẽ đó, đôn 12 giác hút tuyệt đối sánh được pháp bảo thất thần. Làm cái gì còn không mau đi. Đôn Chín bị trưởng lao hét to giật nảy mình, cùng mấy tộc nhân nhìn chăm chú một chút, thành thành thật thật đi qua viện 12 giác hút. Không Khôi, Khang Biển, để các ngươi đi tìm Lưu Duyệt bốn người, không phải để các ngươi đi đánh nhau, vì lẽ đó vũ khí tạm thời không cần mang. Ân Chí cảm thấy những thứ này gió kỳ quái ngu xuẩn là chết, các ngươi chỉ cần tìm được bọn họ, không cần kinh động bọn họ, trở về thông chi chúng ta, sau đó chúng ta cùng một chỗ giết đi qua là được rồi. Lần này, tuyệt không thể lại cho bọn họ cơ hội. Nếu không, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có còn hay không cơ hội. Nhà mình bốn người, người ta bốn người, Lưu Duyệt còn có thể bất lợi cho đi, không có tham chiến. Thế nhưng là Nu Y Huệ cùng Nu Y, căn bản không phát huy thân thể bọn họ ưu thế, cứ như vậy bị hố. Nếu như lại có kém chê, bọn hắn người sẽ càng ngày càng ít, mà đối phương ta không đồng ý. Không Khôi tại Khang Biển hồi phục trước nói bốn chữ, để Ân Chí ánh mắt đều trừng lớn. Vậy ngươi muốn như thế nào bây giờ? Không phải là ta nghĩ, mà là Lưu Duyệt bọn họ nghĩ như thế nào. Khang Biển QNZ không hiểu, trưởng lão, ý của ngài là ta ý tứ rất đơn giản, cho bọn hắn mượn tay ra ngoài cái gì. Ân Chí đều muốn cho là mình nghe lầm. Không có nghe Đôn Chín nói sao, chúng ta thân vô trường vật, người ta lại có bao lớn. Không Khôi trên mặt giống buồn giống vui, nói cách khác, người ta đến nơi đây là có chuẩn bị. Bọn họ khả năng biết, đi như thế nào ra nơi này. Không Khôi, ngươi điên rồi đi. Ân Chí lạnh xuống tới giọng nói, mang theo một chút sát khí. Khang Biển, gia trưởng các ngươi lão đầu góc không rõ ràng, tạm thời không cần phải để ý đến hắn, ngươi lập tức dẫn người lục soát núi đi. Vứt xuống ta lục soát núi. Không Khôi cười ha ha, Ân Chí, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi lại cho rằng Lưu Duyệt là ai. Ướt át sông đại chiến, các ngươi vì cái gì tại như vậy có lợi dưới điều kiện, còn như thế đại bại, ngươi cho tới bây giờ liền không nghĩ tới sao. Ân Chí khuôn mặt có phút chốc và mẹo, ướt át sông đại chiến, là trời bức tộc sỉ nhục. Hôn đản này là sợ chính mình một hồi giết hắn thời điểm, quá sảng khoái đi. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta liền biết, các ngươi chưa từng có bình. Tính lại, dũng cảm nhận biết mình không đủ. Không Khôi trong mắt cảm xúc không hiểu, Đôn Chín, ngươi hãy nói một chút, là ai đem các ngươi một cái gọi ra là Lưu Duyệt. Đôn Chín trên trán có chút đổ mồ hôi, hắn ngược lại là minh bạch Không Khôi ý tứ. Nghe thấy được sao? Không Khôi cười lạnh, người ta lục cảm vượt qua thường nhân. Lúc trước ướt át sông đại chiến, Kỷ Trường Minh vì cái gì có thế nhanh như vậy chạy tới, là bởi vì, hắn nói trước thu được Lưu Duyệt đưa tin. Nơi này đồng dạng, Nu Y Huệ cùng Nu Y là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nếu như bọn hắn bất động, dù là Lưu Duyệt lại hoài nghi, đang nhìn không đến thực thể người tình huống dưới, bọn họ cũng có thể kéo tới chúng ta chạy đến. Nhưng tương tự bại lộ bộ dạng, người ta vì cái gì tăng cường bọn họ giết, bởi vì người ta biết, chúng ta đối với bọn họ uy hiếp lớn hơn. Ngươi bây giờ để chúng ta đi lục soát núi, là muốn cho người ta đem chúng ta tận diệt đi Khang Biển cùng còn sót lại ba thủ hạ liếc nhau, đều hướng Không Khôi sau lưng thối lui. Ngươi không phục Không Khôi không thẳng người nhà tiểu động tác, nhìn chằm chằm Ân Chí, thế nhưng là ta cho ngươi biết à, chuyện trên đời này, liền con mẹ nó không nói lý lẽ như vậy. Chúng ta cố gắng tu hành, muốn hóa thành nhất hợp thiên đạo hình người, hưởng thụ tuyệt đối thọ, hưởng thụ thế giới phồn hoa này. Thế nhưng là nhân tộc đâu không có người tu hành tộc, yếu thành cái dạng gì, mấy ngày nay, người ta đều tự mình trải qua. Hắn hiện tại cảm thấy làm gió rất tốt, về Âm Phong Hạp Cốc càng tốt hơn, tối thiểu nhất, ở nơi đó, hắn chỉ cần hóng hóng gió, liền có thể giải thần hạch liền rất thoải mái. Chúng ta đứng núi này trông núi nọ, bấn khí chính mình, có ý tứ sao chỉ có các ngươi bấn khí chính mình, chúng ta không có. Ân Chí thật cảm thấy người này đầu óc không bình thường. Lư Duyệt là công đức tu sĩ, không giết nàng, chân trời góc biển, ngươi có thể an tâm, chúng ta không thể. Giết nàng, chúng ta khả năng thật muốn vĩnh luôn xa ở lại đây, làm cái giống nhược kê đồng dạng phàm nhân rồi. Không Khôi lớn tiếng nói, ngươi cho rằng Âm Tôn còn có thể đem chúng ta thả ra, ta cho ngươi biết, kia là nằm mơ, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Vì cái gì hắn vừa lúc ở Lư Duyệt thiêu trải qua thời điểm xuất hiện? Vì cái gì hắn không thể nói trước hủy những cái kia kinh quyển, ta cho ngươi biết, là bởi vì hắn cưỡng ép tỉnh lại đại giới, là hắn cũng không chịu nổi. Nói đến đây, cả người hắn cu nở dê trầm thấp xuống, đừng nói cho ta, còn có đại nhân còn có các ngươi tộc nhân Không Khôi trên mặt, lộ cái hình như muốn khóc biểu lộ, Âm Tôn như vậy vội vàng mà đem chúng ta làm đi vào, căn bản không có khả năng có thời gian thông chi bọn họ. Tốt, ngươi không tin. Vậy chúng ta liền giả thiết hắn thông chi, thế nhưng là thông chi lại có thể thế nào? Trời bức tộc không rảnh tự lo, ai có thời gian, trăm triệu dặm xa tìm ngươi về phần nhà chúng ta đại nhân Không Khôi rất muốn tin tưởng tuyệt phụ, thế nhưng là tự Lư Duyệt tại tiên giới lộ ra tên đến nay, anh minh thần võ tuyệt phụ đại nhân, chậm rãi rơi xuống thần đàn. Ta là trời bức tộc trưởng lão, tộc ta bên trong điển tịch, xưa nay không từng ghi chép quá chỗ như vậy. Đại nhân nhất định cũng không biết. Coi như theo Âm Tôn nơi đó biết, hắn cu nở dê không thời gian đến quản chúng ta. Bởi vì nơi này có Lư Duyệt, hắn cùng Âm Tôn đồng dạng, chỉ cần có thể giết nàng, chết mấy trăm thủ hạ, lại coi là cái gì hắn không dám cứu chúng ta. Hắn sợ dẫn tới tu sĩ nhân tộc nhìn trộm, hắn sợ Lư Duyệt cu nở dê vì vậy được rồi sinh cơ. Nói như vậy nhà mình đại nhân, Không Khôi cu nở dê rất khó chịu, thế nhưng là thật nói ra, hắn ngược lại có loại đặc biệt dễ dàng cảm giác. Ha ha, Ân Chí, ngươi giống như ta, chúng ta đều là con rơi. Dù là trước kia không phải con rơi, bị Âm Tôn như thế một làm, cũng là con rơi. Âm Tôn là nấm mốc quỷ, hắn là Lư Duyệt tất yếu hủy người, nhưng chúng ta không đồng dạng. Không Khôi tại có đi không về biển lăn lộn những năm kia, kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Năm đó Tiên Minh, vì sao cho sư hồng người rót vào là bởi vì Âm Tôn, hắn mỗi một lần thức tỉnh, mang cho thiên hạ sinh linh. Đều là tử vong, lại tử vong. Chói long những người kia, đối sư hồng người lấy không nhìn thái độ, dĩ nhiên vì vậy cũng đã chết không ít người, thế nhưng là so với Âm Tôn nguy hại, thực là tiểu vu gặp đại vu. Càng là hỉ hệ vu do nhân tộc, Không Khôi có đôi khi càng là bội phục, tiên minh những trưởng lão kia dĩ nhiên đều có các không đủ, thế nhưng là bọn họ mỗi một cái, đều không thẹn với tiên minh thủ hộ danh tiếng. Chỉ ít, bọn họ đem sở hữu đau xót, tất cả đều ga nhờ tại tu tiên liên giới, vì phàm thế tranh thủ vô số năm Thái Bình. Chúng ta có thể là tài liệu, cùng yêu tộc kỳ thật cu nở dê không nhiều lắm phân biệt. Nếu không phải trời bức lực lượng mới xuất hiện, lập tức biểu lộ thực lực quá mức khủng bố, người ta khẳng định vẫn là đem chủ yếu ánh mắt thả trên người bọn hắn. Thiên đạo chú ý một cái cân bằng, ta đều hiểu đạo lý, người ta không có khả năng không hiểu. Không Khôi cười khổ, nhiều năm như vậy, nhân tộc vì sao luôn luôn không khai phá đại hoàng chi địa chu tại tiên minh những cái kia đại lão biết cổ tiên vì sao diệt thế, người ta xưa nay không vì trước mắt tiện lợi mê hoặc, lại thêm theo ngoại vực trên chiến trường, đánh tới thần hạch, thế giới này, liền như vậy luôn luôn câm miệng Ân Chí không biết ra hỏa này kia nhiều như vậy nói nhảm, chỉ biết nói, lại để cho hắn dài dòng như vậy xuống dưới, Lư Duyệt bốn người, khả năng luôn cu. NG bắt không được, Không Khôi, ngươi nhớ kỹ. Ngươi là vực ngoại Sảm Phong trưởng lão, không phải này tiên giới thiên đạo. Mà chúng ta chỉ là chúng sinh bên trong, dãy rủa cầu sinh kẻ ngoại lai. dãy rùa cầu sinh ngươi có hiểu hay không, muốn mượn Lư Duyệt đường chạy đi, ngươi hỏi qua nàng sao, người ta nguyện ý mang ngươi sao, coi như nguyện ý mang ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới, sau khi đi ra ngoài, tuyệt phụ đại nhân có thể hay không tha cho ngươi tộc nhân của ngươi, lại có thể không thể tha cho ngươi âm tôn có thể hay không tha cho ngươi này không? Khôi há hốc mồm, đáp không được. Hắn thông qua Lư Duyệt bốn người mang bao vây, đoán được nàng nói trước làm chuẩn bị, suy đoán nàng khả năng biết nơi này là địa phương nào, muốn cùng một chỗ chạy đi. Thế nhưng là đã các ngươi sợ hãi bị nàng tận diệt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Ân Chí ánh mắt lướt qua mỗi một người bọn hắn, chúng ta 11 người, mà nàng bên kia chỉ có 4 người, 2 đánh 1, chúng ta còn mang chuyển biến, làm gì cũng có thể đem bọn hắn làm thịt đi. Khang Biển phát hiện, hắn lại bị vị trưởng lão này thuyết phục. Không Khôi trưởng lão tuy rằng cũng còn tốt, thế nhưng là hắn đúng như đại nhân nói như vậy, lại nhát gan lại tiết mệnh, không thành được đại sự. Khang Biển, mang theo ngươi người theo ta đi. Ân Chí nhìn thấy Khang trong hải nhãn ý động, dứt khoát vứt xuống Không Khôi. Những người khác, một người cầm một cây giác hút, từ giờ trở đi, nó chính là chúng ta vũ khí, liền có thể thành thương, cũng có thể thành côn. Tóm lại chúng ta không thể để cho đại cửu nhân, lần nữa bình an vô sự ra ngoài, hai họa tộc nhân của chúng ta. Muốn biết nơi này là địa phương nào, muốn đi ra ngoài liền càng phải cầm xuống nàng. Hắn không nỡ lại rông dài, lời nên nói xong, xoay người rời đi. Đôn ba mấy cái nhìn nhau một cái. Lưu lại 5 cái mới lột bỏ tới rắc hút, cái khắc cóng, cấp tốc đuổi theo. Trường lão Khang Biển bận bịu cầm một cây, kín đáo đưa cho hắn, cựu nhân ở phía trước, chúng ta tránh không khỏi, cùng một chỗ đi. Không Khôi thật sâu thở dài, mang theo căn này màu bạc nhạt rắc hút, coi nó là thành quả trượng, lắc lắc cung dung đuổi theo. Giờ này khắc này, Phi Huyên con Lư Duyệt đã đi một đoạn đường rất dài. Ban đêm thế nào cũng không thể ngừng, những cái kia vực ngoại sàm phong rất giống cái bóng. Không chú ý khả năng liền để bọn hắn tới gần. Để Tô Sư tỷ kéo ta một hồi đi, Lư Duyệt rất thu hận chính mình nhìn không thấy, thành bọn họ liên lụy. Không cần, ngươi đều không thể so bao phục lại. Phi Huyên không còn dám giấu giếm nàng, này lưng ghế dựa là Lơ Lửng Mộc Luyện, không được nói chỉ là ngươi, chính là lại thêm Tô Sư tỷ, ta cũng giống vậy nhanh chân như bay. Mắt trợn trắng không chỉ là Quản Nhi, Tô Đạm Thủy nhìn thấy hắn cái chán mồ hôi, Lư Duyệt ngươi yên tâm. Nếu như hắn thật mệt mỏi, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Đông tiếng nói rơi cương, theo chân núi, truyền đến một tiếng vang trầm. A bọn họ mới đuổi tới cái thứ nhất cạm bẫy chỗ sao, Quản Ni nghi hoặc, hẳn là cái gì dã thú. Lầm đạp cạm bẫy đi, mặc kệ là dã thú vẫn là bọn hắn bày nghi trận. Tóm lại, chúng ta không dừng lại, bọn họ nhất thời liền đuổi không kịp. Tô Đạm Thủy về nhìn một chút về sau, lại tại tìm vài cạm bẫy địa phương, nơi đó, lại làm một cái. Hai người đều là lôi lệ phong hành người, đề cao tốc độ xông vào rừng rậm, rất nhanh dùng vũ khí chi tiện, chặt mấy cây nhọn mục, gói đến cùng một chỗ. Lúc này, Phi Huyên đã ngay tại chỗ lấy tài liệu, thuận tốt rồi ven đường dây leo, chỉ cờ NNZ mấy cái xảo diệu kết, cạm bẫy liền bố chi xong. Tất cả thời gian, cộng lại đều không quá 100 hơi. Lư Duyệt ngồi ở một bên lưng trên ghế, nghiêng hai nghe có hay không cái khác dị động. Tốt rồi. Chúng ta đi. Phi Huyên một lần nữa cóng lên lưng ghế dựa, đừng lo lắng, chỉ cần qua tối nay, ngày mai ta làm thủ nỏ, bán trước bọn họ một nửa người liền không sao. Nếu không phải vượt ngoại sàm phong tại ban đêm rất dễ dàng che giấu, hắn lo lắng bọn họ sợ tới, đã thương sư tỷ, hiện tại liền có thể trở về giết người. Ta tin tưởng ngươi, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, ngày mai buổi sáng nếu như không được, liền phóng tới buổi trưa về sau đi, buổi sáng nàng phục minh thời gian quá ngắn. Cực mệnh chuyện, tại này tuyệt linh tuyệt biết địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, kiên quyết không thể làm. Nhưng buổi chiều, nàng có hơn 2 canh giờ thời gian, thế nào, cũng có thể đem cái đuôi làm sạch sẽ một nửa. Tốt theo sát phía sau Tô Đạm Thủy cũng đang có ý này, ngày mai Phi Huyên cho chúng ta mỗi người đều làm một cái thủ nỏ, liền dùng cái kia giao cơ làm dây cung. Thân là kiếm sư, tuy rằng không sợ những cái kia ngay cả vũ khí đều không hoàn toàn ra hỏa. Có thế tuyệt linh tuyệt biết chỗ, sinh mệnh càng thêm yếu ớt, có thế không mạo hiểm, vẫn là không mạo hiểm tốt. Được Phi Huyên nhờ ánh trăng, nhìn xem dốc đứng dốc núi, ở lưng ghế dựa cơ quan trên động 2 lần, Lư Duyệt thân thể, theo ghế dựa mà động, phản tiến đến gần, cơ hồ liền muốn áp vào trên người hắn, tiếp xuống chúng ta sẽ luôn luôn gấp rút lên đường, thời gian không còn sớm, ngươi nằm sấp trên người ta ngủ một hồi đi.